Chàng rể quyền thế, chương 1972, góc truyện audio.com. Lúc này Chiro Nakano vô cùng hung hãn, anh ta tiến lên trước chỉ vào mũi biên bất phụ nổi giận mắng, ngay cả ông đây cũng dám đánh, các người đúng là không biết trời cao đất rộng, hôm nay ông đây không giết chết các người. Chiro Nakano này sẽ viết ngược tên, nam phế tay chân, nữ thì trói lại hết đưa tới nhà tôi. Cô gái đại hạ, rất xinh đẹp. Hôm nay tôi muốn nhìn xem, một đám heo đại hạ ở trước mặt người đảo quốc thần thánh tôi còn có thể hung hãn thế nào? Chiro Nakano chỉ vào biên bất phụ, nghiến răng nói. Đặc biệt là tên này, ông đây phải dìm tên này xuống sông Hoàng Hà, khiến anh ta biết trêu chọc tôi, sẽ có kết cục như thế nào? Lúc này, Chiro Nakano vô cùng tự tin, vừa rồi bị vả mặt chỉ trong nháy mắt phát tiết ra. Đã xảy ra chuyện gì thế? Lúc này, đám người phía sau lại có mấy người đi ra. Đi đầu là người đảo quốc cao 1m75, anh ta mặc âu phục màu trắng, được một đám người vây quanh, trên gương mặt có chút rét lạnh. Nhìn người nọ, rất nhiều tân khách nhao nhao bàn tán. Vậy mà thật sự là Taro Nakano. Anh ta xuất hiện ở đây. Vậy đám người không có mắt này xong đời. Nghe nói Taro Nakano từng đấu với Sở Văn Trung hội trưởng tiên nhiệm của Long Môn phân hội thủ đô, sau đó anh ta dùng nửa chiêu là thắng, chiếm được tư cách dựng đạo quán Kashima Shintoryu ở đối diện quán võ đạo của Long Môn. Tôi còn cho rằng đó là truyền thuyết, không thể ngờ tới vậy mà là thật. Xì, anh không nghĩ lại xem, Long Môn bá đạo cỡ nào, nếu không phải thua một chiêu nửa thức bọn họ sẽ trơ mắt nhìn đạo quán của Kashima Shintoryu mở đổi diện quán võ đạo của bọn họ sao? Đây chính là vả mặt đấy. Một đám người liên tục gật đầu, người trong giới thượng lưu lại càng biết được sự cường đại của Taro Nakano. Còn có một số người tay chân nhỏ, lại càng hạ quyết tâm sau này phải tới đạo quán của Kashima Shintoryu bái sư học nghệ. Có người đảo quốc làm chỗ dựa, sau này có thể hoành hành không sợ ở thủ đô. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Chiro Nakano đi tới, nhanh chóng nói. Anh, một người hầu của em chẳng qua chỉ tới gần một người phụ nữ mà thôi, kết quả bị bọn họ đánh đầu rơi máu chảy. Em nhất thời khó chịu, dẫn người đi tới đòi xin lỗi. Nhưng không thể ngờ tới lại bị tên kia đánh. Đánh em thì thôi, còn vô cùng hung hãn, vậy mà anh ta còn bảo em đi gọi người, còn nói sẽ đánh ngã hết người mà em gọi tới. Thân thủ của anh ta có chút lợi hại còn tự. Cách chương.